Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, Vivi công chúa. Lúc này Thất Dạ cùng Hina còn có Nami là được đi tại cái này trong thành thị trên đường phố. Ba người không có chút nào ẩn tàng mà trên đường thợ săn tiền thưởng mặc dù thấy được Thất Dạ bọn. Hắn cũng biết Nami tiền thưởng vô cùng cao. Nhưng lại không ai dám lên trước công kích bọn hắn, đi qua mấy trăm tên thợ săn tiền thưởng bị Nami đánh bại về sau. Hiện tại toàn bộ trên hòn đảo người đều vô cùng rõ ràng. Nami thực lực vô cùng cường đại. Cùng truy nã đơn bên trên tư liệu hoàn toàn tương phản, hiện tại thợ săn tiền thưởng nhóm đều ở trong lòng mắng to hải quân. Nami cái này gọi không có thực lực sao? Thực lực của nàng rõ ràng vô cùng cường đại. Hải quân đây không phải hố người sao? Ngay lúc này, Thất Dạ đột nhiên dừng bước. Thất Dạ thế nào? Nhìn thấy Thất Dạ nghe xuống dưới, Nami cùng Hina không khỏi hỏi. Thất Dạ không có trả lời, mà là hướng phía xa xa một cái vô cùng ẩn nấp góc tường nói, cùng lâu như vậy, hẳn là ra đi. Lúc này ở cái này góc tường, một nam một nữ liền núp ở chỗ nào nghe được Thất Dạ lời nói. Đang núp trong bóng tối, trong lòng hai người giật mình, không tốt. Chúng ta muốn bị phát hiện. Nhanh rời đi nơi này, ha ha. Các ngươi dự định đi đâu đi? Ngay tại hai người này chính muốn chạy khỏi nơi này thời điểm, Thất Dạ đã ngăn cản bọn hắn đường đi, không nghĩ tới lại là nàng. Vivi công chúa nhìn thấy trước mắt cái này tóc xanh thiếu nữ, Thất Dạ trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ đến không sai, trước mắt cái này liền là vương quốc Alabasta công chúa, Vivi công chúa, vì điều tra tổ chức Baroque âm mưu, mà gia nhập tổ chức Baroque làm nằm vùng, ngươi các ngươi ngăn lại chúng ta làm cái gì? Nhìn thấy Thất Dạ, Vivi trong lòng giật mình đối Thất Dạ lớn tiếng hỏi, câu này lời nói ta hẳn là hỏi ngươi. Ngươi theo chúng ta lâu như vậy làm cái gì? Thất Dạ nhìn trước mắt Vivi công chúa cười nói Vivi công chúa nhìn vô cùng xinh đẹp. Không chút nào kém cỏi hơn Nami cùng Hina, chúng ta không theo dõi ngươi. Chúng ta là huyền, ngay tại Vivi lúc nói chuyện cầm lên một nắm đất hướng về Thất Dạ bọn hắn ném đi. Đồng thời đối người bên cạnh lớn tiếng hô nói, Mister chúng ta chạy mau, thừa dịp cơ hội. Vivi cùng người trung niên này nam tử hướng về nơi xa chạy tới, các ngươi chạy trốn được sao? Hina ngăn bọn hắn lại cho ta. Thất Dạ đối bên người Hina chào hỏi một tiếng, giao cho ta, hạm hạm xiềng xích. Hina lập tức phát động Devil Fruit năng lực. Một mảnh xiềng xích phóng xuất ra, trong nháy mắt bắt lấy chính đang chạy trốn Vivi công chúa cùng cái kia cái trung niên nam tử. Đáng giận, mau buông ta ra, thả ra chúng ta, công chúa Vivi lớn tiếng hô nói, ha ha. Vivi công chúa, cái này dưới chạy không được a. Thất Dạ nhìn lấy Vivi công chúa cười nói, người nói cái gì? Ta không biết người nói cái gì. Nghe được Thất Dạ lời nói, Vivi trong lòng giật mình, bất quá y nguyên không thừa nhận nói, ha ha, nại phỉ lỗ tháp lị Vivi, vương quốc Alabasta Vivi công chúa, ngươi còn muốn giả trang tới khi nào? Nhìn thấy trước mắt Vivi, Thất Dạ nói thẳng ra nàng tên đầy đủ, cái gì? Thất Dạ ngươi nói hắn là công chúa. Nghe được Thất Dạ lời nói, Nami cùng Hina cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Vivi, không nghĩ tới bọn hắn thế mà bắt lấy một tên công chúa, ngươi làm sao lại biết thân phận của ta? Vivi công chúa một mặt khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, không tốt. Công chúa đại nhân, thân phận chúng ta bạo lộ. Hiện tại phải làm gì? Vivi công chúa bên người trung niên này nghe được Thất Dạ một chút nói ra Vivi công chúa thân phận, cũng là kinh hãi. Người trung niên này là vương quốc Alabasta một tên đại thần, là vì bảo hộ Vivi công chúa, cùng Vivi công chúa cùng một chỗ lẻn vào đến tổ chức Baroque. Hai vị không kinh ngạc hơn? Ta đối với các ngươi không có ác ý, tương phản ta còn có thể giúp các ngươi chừng cứu quốc gia của các ngươi. Nhìn thấy hốt hoảng hai người, Thất Dạ không khỏi nói, cứu vớt chúng ta quốc gia? Ngươi thật sự có thể cứu vớt chúng ta quốc gia sao? Đối phương thế nhưng là Okashichibukai, nghe được Thất Dạ lời nói, Vivi công chúa trước mắt sáng lên, hướng về Thất Dạ hỏi, thôi đi, không phải liền là Okashichibukai sao? Ta muốn giết hắn, không ai có thể ngăn cản ta, bất quá ta có một cái điều kiện. Thất Dạ nhìn lấy Vivi công chúa, không khỏi nói, điều kiện? Điều kiện gì? Chỉ cần có thể cứu vớt quốc gia của ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Nghe Thất Dạ lời nói, Vivi không có mơ tưởng liền lập tức đồng ý xuống tới. Ta muốn ngươi. Thất Dạ chỉ Vivi công chúa, không khỏi nói, ta. Nghe được Thất Dạ lời nói, công chúa Vivi vừa mới bắt đầu vô cùng không hiểu, nhưng là rất nhanh muốn không khỏe mạnh đồ vật, song mặt không khỏi đỏ lên. Không sai, liền là ngươi, chúng ta băng hải tặc thiếu khuyết người, ta cảm giác ngươi vô cùng phù hợp, bởi vậy ta muốn để ngươi gia nhập chúng ta băng hải tặc. Ách, nguyên lai là để cho ta gia nhập băng hải tặc nha. Nghe Thất Dạ lời nói, nguyên lai không phải cái kia loại không khỏe mạnh sự tình. Vivi công chúa mặt trở nên càng đỏ, ta đồng ý ta. Ngay tại Vivi công chúa đang muốn đồng ý thời điểm, bên cạnh hắn trung niên nam tử lập tức ngăn trở nói, Vivi công chúa, tuyệt đối không được, ngươi là Alabasta công chúa, nếu như ngươi gia nhập băng hải tặc lời nói, chính phủ thế giới đem lại nhận chính phủ thế giới công kích, mà lại trước mắt người này là giết chết Thiên Long người tội phạm, ngươi cùng nàng mang theo cùng một chỗ vô cùng nguy hiểm. Thôi đi, không phải liền là chính phủ thế giới sao? Chúng ta băng hải tặc còn có nỉ. Thất Dạ chỉ Hina không khỏi, tốt tốt, nói cái gì? Hải quân. Nghe được Hina lời nói, Vivi công chúa cùng người trung niên này nam tử không khỏi sững sờ. Không sai, ta là hải quân, hải quân bản bộ thượng tá. Hina nói tiếp đi nói, đồng thời lấy ra biểu tượng thân phận của mình, hải quân huy chương. Cái này chuyện gì xảy ra? Hải quân vậy mà gia nhập đến băng hải tặc, hải quân hải tặc nhưng là tử địch, mà bây giờ một cái hải quân vậy mà gia nhập băng hải tặc, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Uy, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Không gia nhập, quốc gia của ngươi coi như không cách nào cứu vớt. Nhìn thấy ở nơi nào sững sờ Vivi công chúa, Thất Dạ không khỏi hỏi, ta gia nhập. Vivi công chúa nghĩ nghĩ, nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Nàng vô cùng muốn chừng cứu quốc gia của mình, lựa chọn sáng suốt. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Thất Dạ cười nhìn lấy Vivi công chúa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.